Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, nhân vật chính lại treo. Vương Húc đếm tới số không thời điểm, Lý Hoàng cũng không có gì thay đổi. Hắn đầu tiên là kinh ngạc 2 giây, sau đó mới nghĩ đến 4 giờ 20 phân là rơi biển thời gian. Lý Hoàng ở trong biển diện còn có thể sinh tồn 10 giây. Thời gian hơi có chút xuất nhập. Chúng ta lại đến một lần. Vương Húc lần nữa bắt đầu tính theo thời gian. Đến lúc cuối cùng một chữ về không lúc. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hoàng. Đập vào mắt, Lý Hoàng bề ngoài không có thay đổi gì. Ánh mắt lại ngốc trễ xuống dưới. Liền tựa như mất đi linh hồn đồng dạng. Lý Hoàng, Lý Hoàng, Vương Húc đẩy Lý Hoàng, phát hiện còn có khí, chỉ là đối với ngoại giới không có phản ứng, liên tục xác định về sau, Vương Húc trùng điệp vỗ xuống tay, cười nói, quả nhiên là dạng này, nơi này là trò chơi diễn hóa thế giới, Lý Hoàng là người chơi điều khiển kịch bản nhân vật chính, đến người chơi ra sân thời gian. Tựa như xuất phát một loại nào đó cơ chế đồng dạng. Lý Hoàng quyền khống chế bị di giao. Hiện tại, không có người chơi khống chế nó. Nó liền sẽ cùng trong trò chơi đồng dạng. Ngây ngốc cái gì cũng không làm. Đây chính là Lý Hoàng sẽ bị chết đuối nguyên nhân. Nhìn xem tay lái phụ bên trên. Ánh mắt tan rã Lý Hoàng. Vương Húc đối cái này thế giới mở ra băng sơn một góc. Bất quá. Hắn còn muốn làm cái thứ hai thí nghiệm, nhân vật chính không có người chơi khống chế, lại không có chết đi, thời gian vẫn sẽ hay không thiết lập lại. Oanh, Vương Húc vừa mới xuất hiện cái này ý nghĩ, bên tai liền truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ cảm thấy ô tô bị người hung hăng đụng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía kính bên, chỉ gặp một cỗ đánh lấy đèn báo động xe cảnh sát. Không biết lúc nào đi tới hắn ô tô về sau, tựa như ác ý giao thông người gây ra họa đồng dạng. Lần nữa gia tốc bỗng nhiên đánh tới, bành, cái thứ hai va chạm tiến đến, Vương Húc điều khiển ô tô, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đồng thời, truy đuổi hắn cảnh sát từ một cỗ, biến thành hai chiếc, một trái một phải bọc đánh tới, trước mặt ô tô nghe. Ngươi dính líu sát hại một tên cảnh sát, hiện tại đối ngươi khởi xướng 2 sao truy nã, xin lập tức sang bên dừng xe, tiếp nhận bát, nghe trên xe cảnh sát gọi hàng, Vương Húc trong ánh mắt mang theo mới lạ, 2 sao bát, đây là trong trò chơi phổ biến từ, cùng tiểu phiến giao dịch bị cảnh sát phát hiện, tại ven đường giết chết 5 cái người qua đường, chế tạo cùng một chỗ bảo tạc án. Giết chết một tên cảnh sát, đều sẽ cho 2 sao truy nã. Cái trò chơi này thế giới quả nhiên không quá khoa học. Hắn thời điểm nổ súng rõ ràng không ai nhìn thấy. Lúc này mới mấy phút, cảnh sát cũng đã đem hắn khóa chặt thành mục tiêu. Dựa theo chơi đùa lúc thể nghiệm, 2 sao truy nã là sẽ không mình biến mất. Có thể hủy bỏ truy nã chỉ có 3 cái biện pháp. Thứ nhất cái. Tại cái này tòa thành thị có cái an toàn phòng, trốn ở an toàn trong phòng lưu trữ. Sau đó tại tiến hành một lần đọc ngăn, lệnh truy nã tự động biến mất. Cái thứ hai, có một chiếc xe hơi, tướng tô lái đến xì sơn cửa hàng, cải biến thân xe nhan sắc, cũng có thể hủy bỏ lệnh truy nã. Cái thứ ba, cùng cảnh sát tiến hành đường đi thi đua. Tựa như Vương Húc vừa mới bị đụng một chút đồng dạng. Hắn cũng có thể dùng ô tô đi đụng xe cảnh sát. Đâm cháy 2 chiếc xe cảnh sát. 2 sao lệnh truy nã liền sẽ biến mất. Chỉ cần ở sau đó 10 phút bên trong. Không lần nữa gây sự cảnh sát liền sẽ từ bỏ bắt giữ ngươi. Đương nhiên, dạng này cũng có thể là hoàn toàn ngược lại. Tại tiến hành đường đi thi đua thời điểm. Đụng bị thương quá nhiều vô tội người qua đường, còn có thể vì chính mình thêm tinh, biến thành tam tinh lệnh truy nã. Tam tinh lệnh truy nã đãi ngộ chính là, cảnh sát sẽ xuất động phòng ngừa bạo lực xe cùng phòng ngừa bạo lực bộ đội. trò chơi độ khó thẳng tắp lên cao. Đó là cái trò chơi thế giới. Quy tắc hẳn là cùng trong trò chơi đồng dạng a. Vương Húc nhìn xem bọc đánh đi lên xe cảnh sát, đưa tay đặt ở ngăn vị bên trên, nói nhỏ, chứng thực một chút, chúng ta chơi cái thi bằng lái trò chơi. Một cước chân ga đạp xuống đi, Vương Húc bắt đầu gia tăng tốc độ. Hiệp đạo săn lái xe huyết chiến phố người Hoa bên trong. Ô tô tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là xe thể thao cấp, xe tốc hành cấp, phổ thông xe, còn có hạng nặng xe. Xe cảnh sát thuộc về xe tốc hành cấp. Vương Húc mở chiếc này màu đen xe con thì là phổ thông xe. Tốc độ đối đầu xe cảnh sát cũng không tồn tại ưu thế. Bất quá tại trò chơi này bên trong, tốc độ cũng không phải là trọng yếu nhất. Phổ thông xe y nguyên năng dựa vào kỹ thuật thắng xe cảnh sát. Hiện tại là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hộp số, thêm chân ga, ô tô giống như mũi tên. Phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vương Húc một bên gia tốc, một bên quan sát đến kính bên. Loại này thẳng tắp đua tốc độ bên trong, xe cảnh sát rất dễ dàng đuổi kịp phổ thông xe. Một giây sau, tựa như hắn nghĩ như vậy, xe cảnh sát cũng tăng tốc độ, lợi dụng đầu xe đụng vào. Cái này một chút, bị đâm vào ô tô trái đèn sau bên trên. Vương Húc năng rõ ràng cảm nhận được, tay lái có chút không bị khống chế. Ngay tại phía bên phải bên cạnh check đi, nhìn lại đường đi, rộng 5 mét đường đi, cũng không thích hợp đang đuổi trục bên trong quay đầu. Không cách nào tại nơi này tướng xe cảnh sát hất ra. Trước mặt ô tô, lập tức sang bên dừng xe. Nghe đằng sau truyền đến tiếng kêu gào. Vương Húc nhưng căn bản không có giảm tốc. Ngược lại điều chỉnh vị trí tiếp tục tiến lên. Hai chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi báo động. Xem ra còn muốn đụng hắn. Nhưng cái này một lần liền không có như vậy dễ dàng. Quét mắt một vòng kính bên. Tính toán tốt khoảng cách cùng tốc độ, Vương Húc bỗng nhiên đánh phía dưới hướng bàn, đang từ trái hậu phương đánh tới xe cảnh sát, lập tức đã mất đi va chạm mục tiêu, đâm đầu vào đường cái hàng rào. Oanh, một tiếng vang rền truyền đến, hai chiếc xe cảnh sát biến thành một cỗ, một cái khác chiếc đã cúp. Vương Húc thu hồi ánh mắt, lại quét mắt tay lái phụ bên trên Lý Hoàng. Cười nhẹ nói, hỏa kế, hắn bằng lái bị treo. Lý Hoàng biểu lộ ngốc trễ, tựa như người thực vật đồng dạng, căn vốn không pháp làm ra trả lời. Vương Húc cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, mang theo còn lại một xe cảnh sát đi tản bộ, tìm kiếm lấy đưa nó đào thải ra khỏi cục vị trí có lợi. 5 phút về sau, con đường biến thành ngã tư đường. Tiến về xuất hiện một cái công viên. Công viên thật là tốt đua tốc độ địa điểm. Kỹ thuật không hợp cách người. Sẽ ở công viên truy đuổi bên trong đụng vào đại thủ. Từ đó bị đào thải bị loại. Vương Húc nhìn ra một chút công viên đại môn. Độ rộng có chừng 2m5. Đầy đủ hắn một cước chân ga giết tiến vào. Ong ong ong, đánh tay lái. Ô tô phát ra gào thét. Vọt thẳng vào trong công viên. Sau một khắc Vương Húc liền hối hận. Bởi vì người nơi này nhiều lắm. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Đáng chết. Những người này trong nhà đều vô sự. Mỗi ngày liền đến trong công viên liên hoan sao? Nhìn xem công viên nội bộ một cái chịu một cái liên hoan điểm. Vương Húc có loại không tốt cảm giác. Hôm nay phiền phức có thể muốn lớn. Mau nhìn. Có một chiếc xe xông tới. Đầu đất, chiếc xe này là hướng chúng ta tới. Còn nhìn cái gì? Chạy mau a! Xông vào công viên lập tức. Vương Húc liền hối hận. Nhưng là lại nghĩ giảm tốc đã tới không kịp. Chỉ có thể từ án lấy loa mạnh mẽ đâm tới. Trong công viên liên hoan đám người. Từng cái rít gào lên âm thanh. Hốt hoảng chạy tứ tán. Vương Húc có thể khẳng định hắn không có đụng vào người. Nhưng là đi theo xông tới xe cảnh sát, liền không có may mắn như thế. Răng rác, xông tới xe cảnh sát. tựa như một đài máy ủi đất đồng dạng, mặc kệ không để ý từ trong đám người đẩy qua. Vương Húc nhìn xem kính bên, liền cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, ít nhất có 4 người bị đụng bay ra ngoài, trong đó một cái người sửng sốt bay lên cao hơn 2 mét. Trước mặt ô tô nghe, người dính líu sát hại một tên cảnh sát, cũng tạo thành cư dân đại lượng thương vong. Hiện tại đối ngươi khởi xướng tam tinh truy nã, xin lập tức sang bên dừng xe tiếp nhận bắt. Nghe xe cảnh sát truyền đến tiếng gọi, Vương Húc sửng sốt một chút, có câu MMP không biết có nên nói hay không. Những cư dân này rõ ràng là xe cảnh sát đâm đến, thế mà lại đặt tại trên đầu của hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết oan ức? Móa nó, cái này nồi ta không lưng a. Vương Húc chửi nhỏ một tiếng, còn chưa kịp cải biến phương hướng, một trận súng máy bắn phá thanh âm truyền ra. Vương Húc tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, từ công viên chỗ sâu trong rừng rậm xông ra hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát. Cái này hai chiếc xe cửa sổ mái nhà bên trên là mở ra, phía trên có một vị thao túng súng máy phòng ngừa bạo lực cảnh sát. Đinh đinh đinh đinh, một loạt viên đạn đảo qua, đánh vào trên cửa xe, lưu lại 4-5 cái rõ ràng vết đạn. Vương Húc nhìn một chút phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát vị trí, lại nhìn một chút công viên chỗ sâu, làm sao cũng nghĩ không thông trên vị trí này, từ chỗ nào tới hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát. Công viên chỗ sâu, không có khả năng có hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe đang tùy thời chờ lệnh. Chỉ có thể là trò chơi đổi mới. Vương Húc tức hổn hển đánh phía dưới hướng bàn, sau đó cái mũi ngửi động 2 lần, ngửi thấy một loại nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn lại, Lý Hoàng biểu lộ ngốc trễ nằm tại tay lái phụ bên trên. Trên ngực rõ ràng là một cái lỗ máu. Lý Hoàng, lần nữa tử vong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.